La bàn vận mệnh, chương 111, Sơn Cốc tiềm tu, cốc truyện audio.com, tiệc rượu sau khi kết thúc, thật không dám giấu giếm, Dương Mộ cũng sắp sửa tìm nơi khác bế quan tiềm tu, ngày khác xuất quan, chúng ta gặp lại. Dương Thiên Vấn chắp tay cáo từ. Dương Thiên Vấn cùng 5 người Trác Nhất Phàm chia tay. Dương Thiên Vấn mang theo Tiểu Bạch bay khỏi trấn nhỏ, lấy ra ngọc giản xem rốt cuộc chọn chỗ nào tương đối thích hợp bế quan luyện đan. Nhất định phải tìm một nơi thanh tĩnh hẻo lánh, linh khí lại tương đối sung túc. Chọn đến chọn đi, đều cảm thấy không quá hài lòng, dứt khoát không tìm nữa, tùy tiện chọn cái phương hướng bay, bay đến đâu chọn đến đó, gặp không tồi thì ở lại là được. Dương Thiên Vấn trên một đường này, cùng nhau tìm linh dược với Tiểu Bạch nhổ linh tài, giết yêu thú, lấy yêu đan cũng qua được 10 phần thoải mái, cứ như vậy bất chi bất giác, 3 tháng đã trôi qua. Dương Thiên Vấn đặc biệt đem thông tin ngọc phù tắt đi, không muốn bị việc thế tục quấy nhiễu. Lại bay hơn nửa tháng, Dương Thiên Vấn đi tới trước một hồ nhỏ phạm vi khoảng dặm, hồ nhỏ này ở trong một vùng đất trùng, bốn phía núi bao quanh, hoàn cảnh thanh u, cảnh sắc hợp lòng người. Tiểu Bạch tra xét bốn phía một chút, phi thường an toàn, hơn nữa địa hình bốn phía là núi, giống như một cái chậu châu báu, đem linh khí sung túc giữ lại trong sơn cốc. Hơn nữa trong sơn cốc nhỏ này, tuy không có linh dược gì quý báu, nhưng dược liệu bình thường lại không ít. Dùng để luyện thành đan dược làm đồ ăn vặt cho Tiểu Bạch vậy là đủ rồi. Lúc rảnh còn có thể vừa thả câu vừa phơi nắng, ngày như vậy mới gọi là tiêu diêu tự tại, không gò bó. Dương Thiên Vấn quyết định ở lại nơi này, đầu tiên ở giữa sườn núi dọn cái hang, cái này đối với một tu sĩ mà nói là rất đơn giản, sau đó theo thường lệ dùng nửa nóng đốt cháy tiêu độc một chút, lại dùng nước sạch tẩy rửa mấy lần. Sau đó tìm chút cam thảo trở về sông một chút, lại từ trong nhẫn lấy ra một cái giường, ha ha, cái giường này sao, là Dương Thiên Vấn ở Thanh Nguyên Sơn Mạch nhàn hạ làm chơi, chưa từng dùng, đã lên đường rồi. Hiện tại vừa lúc có thể lấy ra hưởng thụ một chút. Sau khi đem động phủ bố trí xong, Dương Thiên Vấn bắt đầu vạch địa bàn, trước kia tùy tiện dùng trận pháp ngăn cản cửa hang là được rồi, hiện tại cũng không giống nữa. Dương Thiên Vấn ở hai cái lối vào của sơn cốc đều lập một tấm bia đá, trên viết. Người rảnh rỗi miễn vào tự gánh lấy hậu quả. Đây là dùng hình ảnh chi pháp khắc, cách ngoài xa 100 mét, đã có thể nhìn thấy 8 chữ to treo lơ lửng trên trời này. Sau đó bày ra cửu khúc hoàng hà đại trận hoàn toàn ngăn cách toàn bộ sơn cốc, dùng cái thượng cổ kỳ trận này đến vạch địa bàn, chỉ sợ cũng chỉ có Dương Thiên Vấn bại gia chi tử như vậy. Chẳng qua nói thật, sau khi toàn bộ sơn cốc bao phủ thượng cổ kỳ trận này, tính an toàn tuyệt đối sánh được với sơn môn một ít môn phái, Dương Thiên Vấn vẫn là có chút lương tâm, không dùng áp trận cửu cung ấn, bằng không càng thêm khủng bố. Chẳng qua cho dù như thế, cửu khúc hoàng hà trận bao phủ sơn cốc nhỏ vẫn như cũ không chê vào đâu được, bởi vì chỗ này hẻo lánh, có cao thủ xâm nhập, cho dù uy lực của đại trận khó giữ được hắn, người này cũng không thể phá trận. Mà chỉ cần có người xông vào trận, Dương Thiên Vấn liền có thể biết rõ ràng một hai, đến lúc đó xem tình huống mà định. Vượt qua ngoài nguyên anh kỳ thì dùng áp trận cửu cung ấn chế trụ người này. Dương Thiên Vấn đem đan lô lấy ra, chuẩn bị bắt tay vào luyện chế. Cốc truyện audio.com. Dường thần đan, chẳng qua còn có một chút vấn đề chưa giải quyết, cái dường thần đan này luyện chế cũng không so với luyện chế tăng nguyên đan cùng bổ nguyên đan, chính như lời Dục Hỏa chân nhân nói, trong phối phương của dường thần đan này có một thuốc dẫn khác từ lúc mấy ngàn năm trước đã tuyệt chủng, cho nên dường thần đan này đến hiện tại đã sớm tuyệt tích. Nhưng Dương Thiên Vấn lại biết một loại phương pháp luyện chế khác, mà loại phương pháp luyện chế này thì không cần một loại thuốc dẫn đã tuyệt chủng kia, chẳng qua tương đối mà nói, loại phương pháp này phi thường tốn thời gian. Nếu thêm một vị thuốc dẫn, Dương Thiên Vấn liền có thể giống luyện chế tăng nguyên đan các linh đan bình thường, lấy luyện tâm đan hỏa biến hóa luyện chế, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn luyện chế thành công. Chẳng qua một loại phương pháp khác lại là lấy lửa nhỏ chậm rãi ngao luyện lâu đến mấy chục năm. Đây cũng là cách các thượng cổ luyện đan sĩ thường dùng nhất, bởi vì linh đan loại phương pháp này luyện chế ra, vô luận là tầng sắc cùng dược tính đều phát huy đến cực hạn, dùng lời Dương Thiên Vấn đến giải thích loại phương pháp này tuy tốn thời gian công sức nhưng đan dược nó luyện chế ra trên cơ bản tất cả đều trên địa cấp. Xem tại chuôn phao, VN Dương Thiên Vấn tự nhiên không thể lấy luyện tâm đan hỏa không tiết chế không nghỉ ngơi chăm chú mấy chục năm, cho nên cái này cần dùng đến một loại công năng khác của đan lô, dẫn động địa tâm chi hỏa đến luyện chế, bởi vì loại phương pháp này từ đầu tới đuôi hỏa hậu đều giống nhau như đúc, chỉ cần điều chỉnh hỏa hầu mới bắt đầu, như vậy tất cả liền nước chảy thành sông. Mà Dương Thiên Vấn chọn sơn cốc này cũng không chỉ vì nó xinh đẹp thanh u, linh khí sung túc, chủ yếu nhất là, dưới lòng đất ở đây có địa tâm chi hỏa phong phú, có thể lấy dùng vô cùng vô tận. Hơn nữa lấy ánh mắt tương đối chuyên nghiệp của Dương Thiên Vấn, địa tâm chi hỏa nơi này trên chất lượng tốt hơn một chút, ít nhất một đường bay tới cũng là nơi này tốt nhất. Dương Thiên Vấn ở phía dưới hang, lại mở một đường hầm, nối thẳng lòng đất, đường hầm này lấy hình chữ chi, nối thẳng sâu 100 mét dưới lòng đất, cảm giác không sai biệt lắm, Dương Thiên Vấn ở chung quanh rải lên một ít tinh phân óng ánh, sau đó bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị, bước đầu tiên, tự nhiên là tiếp dẫn địa tâm chi hỏa, cái này rất dễ dàng, ba cái chân của Đan Lô đều có thể từ trong lòng đất dẫn động địa tâm chi hỏa tiến vào trong trận pháp đáy lò. Dương Thiên Vấn điều chỉnh tốt độ lửa, đem mấy vị phối dược cùng kỳ chi kim luân hoa bỏ vào, sau đó liền xoay người đi lên, vì quá trình này ít nhất cũng phải kéo dài 10 năm. Sau đó lại đem nhục quế thảo cùng mấy vị phối dược còn lại, dựa theo trình tự tương ứng bỏ vào. Về tới mặt đất, Dương Thiên Vấn cũng không dám bế tử quan tu luyện, trừ theo lệ ngồi xuống luyện khí càng nhiều là tu luyện thuật pháp cùng hóa giải la bàn. Hai hạng trước ngược lại không quá khó khăn, chủ yếu dựa vào luyện kiên trì bền bỉ luyện tập. Mà hóa giải la bàn lại khó khăn, chẳng qua đầu óc cao siêu của Dương Thiên Vấn chiếm ưu thế lớn, nội bàn tổng cộng là 12 tầng phức tạp hợp đồ, cũng không thể chỉ dựa vào tính toán có thể tính ra, có lúc linh quang chợt lóe so với tính toán còn hữu hiệu hơn. Dương Thiên Vấn tùy tay sắp đặt ô vuông, trong lòng nghĩ không phải nguyện vọng la bàn mang đến, mà là thần phù thứ tư. Góc truyện audio.com, của la bàn tầng thứ tư có phải thời gian thần phù mình muốn hay không? Mỗi ngày ban ngày 2 canh giờ, dùng để nghiên cứu la bàn. Sau đó mãi đến trạng vạng, Dương Thiên Vấn đều đang tu luyện thuật pháp. Đến tối, Dương Thiên Vấn có đôi khi sẽ ngủ trong động phủ, có đôi khi sẽ ở trong sơn cốc hấp thu tinh hoa nhật nguyệt tinh thần. Thuật pháp tu luyện, Dương Thiên Vấn tập trung ở trên độn pháp, không sai, độn thuật. Thật ra Dương Thiên Vấn sớm đã muốn tu luyện những độn thuật này, chẳng qua bởi vì lần trước chuyện kiếm tiên chậm trễ. Độn thuật là một môn thuật pháp tinh thâm, mặt bao hàm rất rộng, nổi tiếng nhất thuận tiện nhất không gì hơn ngũ hành độn thuật. Mà độn thuật ở thời kỳ thượng cổ trước kia, lúc giáo phái như rừng, đã minh xác xếp vào mật thuật bậc cao. Đây là vì sao? Bởi vì độn thuật cũng không phải phương pháp học hiểu, người là có thể muốn độn thì độn, quan trọng nhất vẫn là cảm ngộ đối với lực lượng ngũ hành. Nếu cảm ngộ của ngươi đối với thổ hành chi lực rất có trình độ, như vậy cho dù ngươi không biết độn thuật cũng tương tự có thể tự nhiên trốn vào trong đất, đây chính là tồn tại ban đầu của độn thuật. Mà đến hiện tại, theo thời đại phát triển, độn pháp tuy chưa thất truyền, nhưng ít người có thể tu luyện thành công, chỉ có một ít thể chất đặc thù, ví dụ như nói trời sinh thổ đức chi thân, hỏa hành chi thể, các loại thể chất đặc thù này, bọn họ mới có thể tu luyện độn pháp, hơn nữa trình độ tu luyện cực cao thâm. Đương nhiên, cái này không bài trừ một ít tu vi tâm cảnh cao, hoặc bởi vì cơ duyên ngộ đạo còn có đối với ngũ hành chi lực hoặc một hệ trong đó có nghiên cứu sâu. Bọn họ cũng tương tự có thể đem độn thuật tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Người thường đi tu luyện, nếu không hạ một phen khổ công mà nói, nhiều lắm chỉ có thể duy trì như vậy trong chốc lát, sẽ bị ngũ hành chi lực khôn cùng bài xích ra. Hơn nữa cũng chỉ độn một chút bùn đất bình thường, gặp tảng đá hoặc đá cẩm thạch, đá hoa cương, cùng với quặng đá có chứa linh khí ở chỗ sâu trong lòng đất đều không thể thông qua. Tóm lại, cái này không có mưu lợi, chỉ có dựa vào luyện tập cùng nắm giữ cùng cảm ngộ đối với ngũ hành chi lực. Trong Tử Tiêu Bảo Lục của Dương Thiên Vấn có Tam Thiên Pháp Môn, trong đó tự nhiên ghi lại cách tu luyện độn thuật, ngũ hành độn pháp là một phức tạp nhất cũng nhiều chi nhánh nhất loại trong đó, trừ cái đó ra, còn có phong độn, lôi độn, huyết độn vân vân. Yêu cầu của bọn nó còn nhiều nữa, trừ huyết độn, độn pháp khác yêu cầu đều phi thường cao, dù sao quy nạp lên chính là cảm ngộ đối với thiên địa tự nhiên, vũ trụ hồng hoang, cũng chính là tục xưng cảm ngộ đối với đạo. Đạo như thế nào? Đạo là bao hàm toàn diện, là gốc của vạn vật, vũ trụ chi lý. Chính cái gọi là, đạo có 48.000, mỗi cái có thể kiểm chứng. Dương Thiên Vấn chỉ là có hệ thống cách tu luyện tinh diệu tuyệt luân, nhưng hắn vẫn như cũ phải phí tâm lực rất lớn đi tu luyện, đi chuyên nghiên cứu, đi thể nghiệm, đi cảm ngộ. Không có mưu lợi, chỉ có cố gắng, kiên trì bền bỉ. Thời gian chậm rãi từng ngày, từng tháng trôi qua, 10 năm thời gian qua trong nháy mắt, Dương Thiên Vấn xuống đến đan phòng lâm thời, đem mấy vị linh dược khác thả vào, sau đó đi ra, cái này lại phải chờ 10 năm, lại để vào một bộ phận linh dược chậm rãi ngao luyện. Đại huyệt trong cơ thể Dương Thiên Vấn cũng còn lại 10 cái, Dương Thiên Vấn không dám ngồi. Góc truyện audio.com, xuống luyện khí nữa, chẳng qua cho dù như thế, chúng nó cũng sẽ tăng trưởng tự nhiên, chậm rãi chữ đầy, càng nhiều thời gian tiêu phí ở trên tu luyện cùng la bàn, trải qua 10 năm thời gian, la bàn đã sớm nghiên cứu không sai biệt lắm, đã sớm đang tổ hợp, chỉ nhìn mặt bàn, đã hoàn thành một nửa, đây còn là Dương Thiên Vấn cố ý buông chậm tốc độ. Mà đối với tu luyện độn thuật 10 năm khổ tu cũng rốt cuộc xem như mới thấy con đường, hơn phân nửa thời gian tiêu phí ở trên cảm ngộ đối với ngũ hành chi lực. Dương Thiên Vấn tu luyện tự tại đại đạo, một thân tiên thiên tử khí hùng hậu, sớm ở lúc hậu thiên phản tiên thiên, đã đem thuộc tính của bản thân tẩy sạch. Dương Thiên Vấn là thân vô thuộc tính, đối với bất cứ pháp thuật nào cũng không có trên thêm tầng cùng cảm ngộ trợ giúp, nhưng lại có thể tu luyện tất cả thuật pháp. Cách chương.